Chương 90, quỷ dị liệp tinh giả. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình, không cần lo lắng bản vương có thể ứng phó được. Triệu thần thú nhận bích huyết du long kích, thật sâu phun ra một hơi, điều chỉnh quanh thân lực lượng. Ứng phó được, ngươi nói ngươi ứng phó được. Ha ha, ngươi chính là một cái tinh mây hậu kỳ tinh giả, đối với bổn tọa một cái tinh hà kỳ đỉnh phong liệp tinh giả dĩ nhiên nói ứng phó được. Quỷ rõ ràng ôm bụng cười ha ha, một bộ hoàn toàn không đem triệu thần để ở trong mắt dáng vẻ. Nếu như ngươi muốn làm tức giận bản vương làm cho bản vương mất lý trí nói, chỉ sợ ngươi đã sai lầm rồi, bản vương còn không có ngu như vậy. Triệu thần nhàn nhạt nói, vậy hãy để cho bổn tọa xé mở đầu của ngươi, nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thông minh. Quỷ rõ ràng giữ thật cười, bàn tay vừa nhấc, màu đen tinh lực như nhanh như tia chớp từ trên tay phụt lên mà ra, hóa thành một cái to đại sợi xích màu đen. Quỷ rõ ràng tay run một cái, sợi xích màu đen mang theo hiển hách tiếng gió thổi, đánh về phía triệu thần đầu. Quỷ này rõ ràng dĩ nhiên thật muốn mở ra triệu thần đầu. Kỳ lân khiếu thiên giáp triệu thần cũng muốn thử xem cái này liệp tinh giả thực lực, cho nên hắn không có xuất thủ hủy diệt này xứng xích, mà là thú nhận kỳ lân khiếu thiên giáp tiến hành phòng ngự. Đùng, quỷ dị đen nhánh xiềng xích đánh vào triệu thần kỳ lân khiếu thiên giáp bên trên, phát sinh trầm muộn thanh âm. Nhất cố lực lượng quỷ dị dĩ nhiên không nhìn kỳ lân khiếu thiên giáp phòng ngự, xuyên thấu qua kỳ lân khiếu thiên giáp đánh vào triệu thần nhục thân bên trên, làm cho triệu thần như thế cái gì cường hãn nhục thân, cũng cảm giác được một trận tê dại. Tốt lực lượng quỷ dị, liệp tinh giả quả nhiên không thể xem nhẹ. Triệu thần thầm nghĩ trong lòng, nhãn thần cũng càng thêm ngưng trọng. Hư triệu thần lạnh rên một tiếng, tử vi tinh lực nhập vào cơ thể mà ra, trong nháy mắt vỡ nát bên ngoài cơ thể hắc sắc xiềng xích. Di, người dĩ nhiên không có thụ thương. Quỷ rõ ràng kinh ngạc nói. Điểm nhỏ này siếc, cũng muốn làm cho bản vương thụ thương. Triệu thần giả vờ khinh thường nói. Xú tiểu tử, nhưng thật ra miệng lưỡi bén nhọn. Để bổn tọa đem xé nát, tới tẩm bổ bổn tọa bảo bối. Quỷ rõ ràng âm u cười. Phệ hồn gương đồng quỷ rõ ràng lấy tay nắm vào trong hư không một cái. Một cái tràn ngập lệ khí gương đồng ra hiện tại ở trong tay hắn. Cái này gương đồng cực kỳ quỷ dị. Phía trên có khắc mạn thiên tinh thần, chẳng qua cái này màu của tinh hoàn toàn không bình thường, dĩ nhiên là màu đen nhánh, hơn nữa nước sơn tinh màu đen bên cạnh vẫn còn có lệ quỷ làm bạn. Tinh hải kỳ pháp bảo triệu thần sắc mặt hơi đổi, hắn thân là đại lương vương triều anh vũ vương, trong mắt tự nhiên bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra quỷ này rõ ràng trên tay gương đồng, không phải pháp khí, mà là một kiện pháp bảo. Lương sơn đại lục tinh giả khi tiến vào tinh hải kỳ trước, chỉ có thể luyện chế pháp khí. Thế nhưng tiến nhập tinh hải kỳ phía sau, tu sĩ liền có thể luyện tạo pháp bảo. So với pháp khí đến, tinh hải kỳ pháp bảo càng nhiều một tia linh tính, chịu tải pháp lực cũng càng vì huyền diệu, giống như cái này phệ hồn gương đồng là có thể trong nháy mắt phóng xuất vạn thiên quỷ vật, làm cho đối thủ bị vạn thiên quỷ vật cắn nuốt. Phệ hồn gương đồng, vạn quỷ phệ hồn quỷ rõ ràng phát sinh một tiếng quát chói tai, tinh lực đưa vào phệ hồn gương đồng. Một đạo hắc quang từ trên gương đồng bắn ra, trên không trung hóa thành vô số dương nanh múa vớt, huyết tinh kinh khủng lệ quỷ, mở rộng miệng lớn, hướng triệu thần cắn ướt. Trúc Dung, xuất hiện trợ bản vương giúp một tay. Triệu thần trong lòng cả kinh, biết một kích này chính mình đỡ được có hơi phiền thoái, vội vàng dùng tâm niệm câu thông tinh giới túi, lấy ra Trúc Dung hỏa thư, sau đó hô hoán Trúc Dung hỏa thư trùng chân linh Trúc Dung. Một đạo thanh niên từ tinh giới trong túi toát ra, một thân diễm lệ màu lửa đỏ cung trang. Vóc người trước lồi sau vệnh, cực kỳ sôi động. Trúc Dung xuất hiện ở triệu thần bên người. Trúc Dung vừa xuất hiện, liền thấy vô số lệ quỷ hướng bên ngoài nhào tới, nhất thời cũng biết triệu thần tìm nàng chuyện gì. Trúc Dung làm giơ tay lên một cái, trên người hỏa linh chi khí, hóa thành từng cái lớn đại hỏa diễm cự xà, nên hướng trên bầu trời lệ quỷ. Bầu trời hỏa quang cùng hắc quang đan vào, hỏa xà cùng lệ quỷ chém giết cùng một chỗ. Hỏa xà cùng lệ quỷ đều không ngừng tiêu thất, chỉ chốc lát, hai phe toàn bộ tịch diện. Di, dĩ nhiên là một cái còn không có đánh tán linh tính pháp bảo chân linh quỷ rõ ràng liếc mắt liền nhìn ra Trúc Dung thân phận chân thật, không khỏi sợ ồ một tiếng, theo mặc dù cười to nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có thể có bảo vật như vậy, xem ra bổn tọa lần này là muốn quá độ một khoản. Hư bản vương gì đó ở chỗ này, liền sợ ngươi mất mạng. Cầm triệu thần lạnh lùng nói. Chân long hoàng khí triệu thần thầm quát một tiếng, vô thanh vô tức sử xuất chân long hoàng khí, lấy chính mình một thành tinh lực, ngưng tụ thành một cái trông rất sống động cường đại dị thường chân long, đánh lén quỷ minh phía sau. Tiểu tử, ngươi dám đánh lén bổn tọa quỷ? Rõ ràng nhướng mày, cảm ứng được có cổ nguy hiểm tới gần mình, vội vã thôi động tinh lực, trên người từng đạo hắc khí phụt lên mà ra, hóa thành một đạo khắc đầy hung ác gác quỷ cái khiên ngăn ở phía sau. Đùng chân long đụng vào cái khiên trong nháy mắt tiêu tán, thế nhưng lực lượng khổng lồ cũng để cho cái khiên run lên bần bật, suýt nữa tan vỡ, quỷ rõ ràng cũng liên tiếp lùi lại hết mấy bước. Vừa rồi đó là chân long hoàng khí quỷ rõ ràng đồng tử co rụt lại, có chút kinh dị. Tiểu tử, ngươi và Lương Hoàng là quan hệ như thế nào? Quỷ rõ ràng liền vội vàng hỏi nói. Triệu thần còn chưa kịp đáp lời, quỷ rõ ràng lại đột nhiên lẩm bẩm, bổn tọa không cần biết ngươi là cái gì quan hệ, coi như ngươi là Lương Hoàng thân nhi tử, bổn tọa chỉ phải ở chỗ này đem ngươi giết, cam đoan thần không biết quỷ không hay. Huống coi như Lương Hoàng đã nhận ra, bổn tọa cũng có thể trốn giới diện khác, sợ gì Lương Hoàng? Quỷ rõ ràng sắc mặt nhất nghiêm ngặt, nói ra, xem ra bổn tọa phải nhanh giải quyết ngươi. Một phần vạn trên người ngươi có cái gì phụ lục, liền thật không dễ làm. Ám diệt thần xét quỷ rõ ràng nhấc tay một cái, màu đen tinh lực biến hóa làm hơn 10 đạo màu đen sấm sét đánh về phía Triệu thần cùng Trúc Dung. Ly hỏa thần lôi Trúc Dung tiểu quát một tiếng, ngón tay ngọc hư không chỉ một cái, trên người hỏa linh chi khí, biến hóa làm trăm đạo màu lửa đỏ ly hỏa thần lôi, từ bầu trời hướng phía quỷ minh ám diệt thần lôi hoanh đi. Ẩm lưỡng chủng thần lôi chạm vào nhau, ám diệt thần lôi hoanh nhưng hủy diệt. Ly hỏa thần lôi tuy là cũng đã biến mất phân nửa, nhưng là lại còn dư lại phân nửa, cái này phân nửa tiếp tục hướng quỷ rõ ràng hoành khứ. Đã vậy còn quá dễ dàng hủy diệt ta bổn tọa ám diệt thần xét, ngươi đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngũ hành kỳ lôi? Ly hỏa thần lôi quỷ rõ ràng biến sắc. Ngũ hành kỳ lôi uy danh nhưng là ngay cả tinh không kỳ đại tu sĩ cũng sợ không nớt, quỷ rõ ràng mới có tinh hà kỳ đỉnh phong, nhìn thấy ly hỏa thần lôi nhất thời có chút biến sắc. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyện phiếu 1 chương.